nuốt lời đâu này. Nhưng tiếc, người quá yếu, không cần 10 chiêu, 2 chiêu là đủ rồi. Cách Trương.